Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, thu tài liệu. Cứ việc mới 0% điểm đoạn đường độ, nhưng đừng quên đây là đang giúp Tiêu Nhiên tăng cường tu vi sau khi tiền đề tiến lên. Hơn nữa, đừng xem nhánh cây kia bất quá dài bằng chiếc đũa ngắn, nhưng ẩn chứa trong đó thương thuyết năm linh khí thoải mái. Trong đó mộc chi tinh hoa số lượng từ lâu nhiều đến 13 tích. Nói cách khác, chỉ cần Tiêu Nhiên đem những này mộc chi tinh hoa hoàn toàn hấp thu đi, không chỉ có thể đề bạt 5-6 vạn EXP, còn có thể đem ngũ hành chi mộc thuộc tính nhiệm vụ cho đạt đến %1. Cái này đã hoàn toàn ra khỏi Tiêu Nhiên bất ngờ. Bất quá, Tiêu Nhiên đón lấy cũng không tiếp tục dùng còn lại 12 giọt mộc chi tinh hoa. Ngược lại là dùng một cái lục sắc sứ bình đem thu nhập trong đó, lại cẩn thận để vào hệ thống trong túi đeo lưng thiếp thân thả. Cái này mộc chi tinh hoa tuy nhiên bất luận dùng để tăng cao tu vi, hay là dùng đến tăng cường mộc thuộc tính số lượng đều là vô cùng tốt lựa chọn. Nhưng đừng quên, đây là mộc chi tinh hoa, so với mộc thuộc tính còn muốn cao cấp hơn lưu giữ ở. Mộc, đại biểu sinh cơ, mới vừa dưới Tiêu Nhiên thôn phệ này một giọt mộc chi tinh hoa. Nhưng là lần thứ hai đem Tiêu Nhiên thân thể cho cường hóa một lần. Lúc này Tiêu Nhiên cảm giác mình trong cơ thể tràn ngập sinh cơ, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ giác. Vẻn vẹn một giọt mộc chi tinh hoa, liền so với Tiêu Nhiên luyện chế nhất phẩm đan vượng linh đan chữa thương hiệu quả còn tốt hơn mấy lần không ngừng. Nếu như nguồn sức mạnh này sử dụng đến làm, tỉ như dùng ở Tiêu Nhiên bị thương nặng thời điểm, hiệu quả kia nhưng là không cách nào đánh giá. Đem đồ, vật thu lại, Tiêu Nhiên rốt cục đứng lên lần nữa. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, lại đi tới trước cửa phòng tiện tay lấy ra một ít tài liệu bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp. Đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa làm sau, Tiêu Nhiên lần thứ hai trở về phòng trung ương khoanh chân ngồi xuống. Xoay tay, đem Dương Tuyết Linh ở bên ngoài đại đến này thanh dài không tới tam xích, toàn thân thanh sắc, hiện ra nhàn nhạt thanh mang đoản kiếm lấy ra, lấy tay chỉ ở trên thân kiếm nhẹ nhàng chạm đến, từng điểm đánh thanh sắc thân kiếm, một đạo đạo biến ảo khôn lường long lanh thanh âm, không ngừng vang vọng tại không trong gian phòng lớn. Tìm tòi xong trường kiếm trong tay, Tiêu Nhiên hai mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng giữa hai lông mày thỉnh thoảng nhíu mày, biểu hiện Tiêu Nhiên cũng không phải là ngủ qua, mà chính là đang suy tư chữa trị trận binh đối sách. Đầy đủ nửa canh giờ sau, Tiêu Nhiên hai mắt một lần nữa mở, trong mắt tinh mang lấp lóe đồng thời, hai tay cũng bắt đầu động, trắng nõn thon dài ngón tay không ngừng ở trên thân kiếm tung bay múa lên. Tình cờ còn có thể chập ngón tay như kiếm giống như điểm ở thân kiếm nơi nào đó vị trí. Vừa bắt đầu còn có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên trên tay thủ thế, nhưng đến sau đó, trừ đầy trời tàn ảnh ở ngoài, liền chỉ có thể cảm giác được từng luồng chân nguyên đang không ngừng khuấy động. Căn bản không thấy rõ Tiêu lại vào lúc này còn làm chút quan hệ. Vù, đầy trời tàn ảnh đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, Tiêu Nhiên một cỗ vô hình chi diễm đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong tay thoát ra, cũng trong nháy mắt đem này thanh dài không tới tam xích thanh phong đoản kiếm cho gói lại. Bắt đầu điên cuồng hạ đốt. Một bên khống chế lấy đoản kiếm hạ đốt, một bên khác Tiêu Nhiên còn nhân cơ hội lấy ra 7-8 loại dùng để đúc kiếm tài liệu. Phất tay, liền đem những tài liệu này toàn bộ đầu nhập chính tại điên cuồng thiêu đốt đoản kiếm tâm diễm bên trong. Mỗi làm vào lúc này, tâm diễm bên trong vô hình ngọn lửa thì sẽ bỗng nhiên kéo lên, cũng đem những tài liệu kia ở khoảng cách thân kiếm cao mấy tấc vị trí tuyệt đỉnh hạ xuống, cũng tương kỳ luyện hóa thành dịch thể. Làm 7-8 loại dùng để đúc kiếm tài liệu hoàn toàn bị rèn luyện thành một luồng nửa trong suốt cạn chất lỏng màu xám sau, Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt rốt cục trở nên nghiêm túc, nỗ lực dùng chân nguyên khống chế lấy tâm diễm đem này một đoàn dịch thể dựa theo trường kiếm hình dáng bắt đầu kéo dài bao trùm. Tầng này xám nhạt nửa trong suốt đồ vật chậm rãi nhúc nhích, đem trường kiếm màu xanh bao hàm thân kiếm ở bên trong hoàn toàn bao trùm đứng lên. Tiếp theo Tiêu Nhiên không chậm trễ chút nào. Ấn quyết trong tay biến hóa liên tục. Một đạo đạo chân nguyên bị Tiêu Nhiên hướng về trường kiếm bên trong truyền vào. Có lúc còn có thể cũng chỉ thành ở thân kiếm mặt ngoài nhanh chóng khắc họa một cái thần bí phù văn. Quá trình này không bình thường chậm chậm. Tiêu Nhiên một bên khống chế tâm diễm. Còn muốn đi sang một bên nghĩ biện pháp ở phía trên khắc lục trận văn. Đổi thành người bình thường. E sợ căn bản không làm được xem Tiêu Nhiên như vậy. Hoàn toàn dựa vào tự thân chất pháp chân nguyên. Để hoàn thành cây đoản kiếm này trận pháp khắc lục. Ở Tiêu Nhiên khắc họa trận văn đồng thời. Những người cạn chất lỏng màu xám bắt đầu một chút rót vào này thanh thanh sắc đoản kiếm bên trong. Cũng bắt đầu lần nữa khôi phục nguyên bản thanh sắc. Liền phảng phất tầng kia cạn chất lỏng màu xám bị trường kiếm cho hoàn toàn hấp thu đi. Làm cuối cùng một điểm cạn chất lỏng màu xám cũng bị thanh sắc đoản kiếm hấp thu đi đồng thời. Tiêu Nhiên khắc họa trận pháp ngón tay cũng rốt cục dừng lại. Trận pháp, hoàn thành, vù, cơ hồ là đồng thời. Một luồng như có như không hấp lực từ thanh sắc đoản kiếm bên trong truyền ra. Hóa thành từng luồng đặc thù ba động. Bắt đầu câu thông đất trời bốn phía linh khí. Cũng đem dẫn dắt vào trong thân kiếm. Quá trình này vô cùng dài lâu. Tiêu Nhiên chờ đợi ở một bên đầy đủ chờ đợi sắp tới một canh giờ thời gian. Này cỗ dẫn lực mới từ từ biến mất. Chờ đến thiên địa linh khí hoàn toàn tiêu tan đi. Cây đoản kiếm này lập tức liền từ giữa không trung rơi xuống. Tốt ở Tiêu Nhiên đã sớm chuẩn bị. Trong nháy mắt tiếp nhận. Cầm trong tay bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cùng trước kia loại kia nhìn như ảm đạm vô quang hoàn toàn khác nhau. Lúc này cái này thanh sắc đoản kiếm bên trong, mơ hồ có đạo đạo linh khí không ngừng ba động truyền ra. Nhìn qua linh tính 10 phần, đơn thuần từ vẻ ngoài phía trên xem, cũng đã có thể phán đoán ra đây là một cái phẩm chất cực tốt trận binh. Lúc này, khoảng cách Tiêu Nhiên lấy ra trường kiếm, đã qua chỉnh một chút 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian bên trong, Tiêu Nhiên dĩ nhiên thẳng đến cũng chìm đắm ở khắc lục trong trận pháp. Thẳng đến lúc này quan sát một chút thân thể biến hóa. Mới phán đoán ra tới. Đem cái này thanh sắc đoán luyện chữa trị sau. Tiêu Nhiên liền phát ra cửa phòng. Cũng đem những người phòng ngự trận pháp toàn bộ bỏ đi. Sau đó hướng về sát vách khác một gian phòng đi tới. Lúc này bên ngoài thái dương đã bỏ lên trên đầu cành cây. Chính là sưởi ba sao thời điểm. Tiêu Nhiên đi tới Dương Tuyết Linh gian phòng lúc. Dương Tuyết Linh vừa vặn cũng từ bên trong đi ra. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Khẽ gật đầu. Sau đó Tiêu Nhiên đem trường kiếm đưa tới. Đồng thời thấp giọng theo Dương Tuyết Linh căn dặn một ít quan hệ sau. Liền xoay người rời đi. Đối với Tiêu Nhiên như vậy vội vội vàng vàng rời đi. Cho dù là Dương Tuyết Linh. Cũng không biết rằng đến cùng phát sinh chuyện gì. Tiêu Nhiên chỉ là nói với nàng. Có một số việc cần đi ra ngoài xử lý một chuyến. Nhưng đợi được Tiêu Nhiên lại lúc trở về. Đã qua chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Trên thực tế, Tiêu Nhiên cũng không có qua quan hệ những nơi khác. Cũng là ở cả tòa Thanh Nguyên trong thành khắp nơi đi chơi đứng lên. Không chỉ có đem võ giả giao dịch trên đại hội quầy hàng cho đi chơi toàn bộ. Liền ngay cả bốn phía còn lại trong đường phố cửa hàng. Cũng hoặc là buổi đấu giá. Cũng cho đi chơi một lần, đem đại lượng đối với mình hữu dụng đúc kiếm tài liệu cũng cho thu lại. Đây là Tiêu Nhiên đang trợ giúp Dương Tuyết Linh đoán tạo cây đoản kiếm kia thời điểm nhớ tới. Nắm giữ một cái thích hợp trận binh, đối với võ giả chiến đấu lực là phi thường lớn. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên liền dự đoán, trước tiên thu thập một ít tài liệu, đem trên tay mình này thanh ngũ phẩm Long Văn Thương cho thăng cấp một hồi. Đồng thời còn muốn thu mua một ít những tài liệu khác. Đến thời điểm còn muốn cho Tiêm Lộ cùng Linh Nhi một người phối hợp tiện tay trận binh. Không phải vậy Tiêu Nhiên thật sự là có chút lo lắng mấy người bọn hắn an ủi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 594, thiên tài tập hợp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.